Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, mang theo nóng rực bạch quang mũi kiếm chính chọc chính mình yết hầu. Kia đằng yêu liền nước miếng cũng không dám nuốt, này kiếm hàm chứa một cổ độc đáo thiên địa thuần khiết thanh khí. Kia quanh thân quấn quanh nhẹ nhẹ bạch quang mang theo lôi kiếp hơi thở. Vô luận thần vẫn là yêu đều sẽ độ lôi kiếp. Nó năm trước độ kiếp hóa hình thời điểm kia từ trên 9 tầng trời đánh xuống tới lôi điện liền. Mang theo loại này hơi thở, uy nghiêm nhiếp người, đằng yêu vẫn luôn đều không nói lời nào. Thịnh Thanh Thanh kiên nhẫn dần dần tiêu tán. Thân là yêu tộc không biết hảo hảo tu luyện cố tình nhúng tay nhân gian giới tục sự. Không chỉ có như thế, còn mưu toan thương tổn phàm nhân, nếu không phải nhìn nó này diện mạo còn niên thiếu. Nàng liền lựa chọn đều sẽ không cho nó, trực tiếp nhất kiếm kêu nó nhập luân hồi đi. Thịnh Thanh Thanh mím môi, trên mặt không kiên nhẫn càng ngày càng rõ ràng, nhìn nàng liền phải động thủ kết quả trên mặt đất tiểu yêu tánh mạng. Vừa mới ẩn nấp lên mặt khác hai cái đằng yêu đột nhiên nhảy ra tới. Một trước một sau hướng tới nàng đánh úp lại, Thịnh Viện Viện dựa ngồi dưới đất. Nhìn kia hung thần ác sát mà phát quá khứ đằng yêu không cấm kinh hô ra tiếng. Đại tỷ tỷ, nghe được Thịnh Viện Viện thanh âm, Thịnh Thanh Thanh còn rất có nhàn tâm mà quay đầu đối với nàng nhướng mày. Xem Thịnh Viện Viện một trận hãi hùng khiếp vía, Thịnh Thanh Thanh một chân đem trên mặt đất đằng yêu đạp đi ra ngoài. Góc độ vừa lúc, một kích thế thì, hai chỉ tiểu yêu đánh vào cùng nhau lăn đến trên mặt đất. Nàng lười đến hướng chỗ đó xem, một đôi mắt hạnh lẳng lặng mà nhìn dư lại một con đằng yêu. Sáng ngời con ngươi hàm chứa gọi người xem không rõ sáng rọi. Nắm kiếm ngón tay dần dần buộc chặt, mũi chân nhẹ điểm lăng không nhảy, từ thượng mà xuống nhất kiếm đánh xuống. Kiếm nhập huyết nhục thanh âm kêu xúc ở một bên quan chiến Thịnh Viện Viện cùng Mông Tinh Tinh tâm. Can nhi đều là run lên. Diêu Thiên kiếm thượng như cũ sạch sẽ, không nhiễm dơ bẩn, Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn trên mặt đất bị chém thành hai nửa đằng yêu lạnh lùng cười. Đằng yêu trừng mắt chết không nhắm mắt, bất quá trong chốc lát kia mạo hiểm màu xanh lục máu thi thể liền hóa thành phi biến mất thất ở mọi. Người trước mắt, Thịnh Thanh Thanh xoay chuyển thủ đoạn nhi, hàm chứa ý cười ánh mắt lại dừng ở trên mặt đất kia hai chỉ đằng yêu trên người. Nàng ánh mắt thanh triệt mỉm cười, cố tình kêu kia hai cái đằng yêu cả người phát lạnh. Bát yêu sư không phải thiếu đến đáng thương sao? Tộc trưởng không phải nói trên đời này tìm không ra tới 5 cái sao? Vì cái gì, như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương cư nhiên là cái bát yêu sư? Thịnh Thanh Thanh nắm kiếm từng bước một đến gần, hai chỉ đằng yêu cuối cùng là phản ứng lại đây. Bọn họ đôi tay căng mà hướng tới mở rộng ra cửa phòng cấp tốc vọt qua đi. Bọn họ đến đi tìm tộc trưởng. Thịnh Thanh Thanh lập bất động. Xem diễn nhìn kia hai chỉ đằng yêu tiến lên. Bọn họ tốc độ thực mau. Xung lượng rất lớn. Mang theo phong thậm chí nhấc lên nàng làn váy. Kim quang đại hiện. Nàng trước khi bày ra lá bùa nổi lên tác dụng. Đằng yêu bị nóng rực lá bùa bắn ngược trở về. Một trước một sau hung hăng mà nện ở nội bộ màu đỏ thắm hình trụ thượng. Thùng thùng hai tiếng va chạm, gõ ở Thịnh Viện Viện ngực thượng, nàng liền ở ly cửa không xa địa phương ngồi, nuốt nuốt nước miếng, oai thân mình vươn tay ở hiện ra hoàng quang địa phương tiểu tâm mà quơ quơ. Trên mặt nàng ngẩn ngơ, cái gì đều không có a, kia hai chỉ yêu quái như thế nào sẽ, hai chỉ đằng yêu từ trên mặt đất bò lên. Không tin tà mà lại nghĩ hướng địa phương khác chạy, chính là vô luận bọn họ hướng phương hướng nào đi đều sẽ bị bắn ngược trở về. Ngay cả nóc nhà cũng không được, Thịnh Thanh Thanh chống kiếm chống mặt đất, trên dưới đánh giá một phen dựa vào cùng nhau hai chỉ đằng yêu. Nàng mặt mày ôn nhu, xem ở các ngươi còn nhỏ phần thượng, cho các ngươi lựa chọn, bị bắt vẫn là bị chém, lại là vấn đề này. So lùn đằng yêu không nói gì, mặt khác cao hơn một cái đầu kia chỉ còn lại là hung tợn mà trừng mắt nàng. Xà quá bên cạnh tiểu yêu hướng Thịnh Thanh Thanh quang lại đây. Chính mình còn lại là chưa từ bỏ ý định mà lại hướng tới cửa phòng vọt qua đi. Thịnh Thanh Thanh né qua bị ném lại đây tiểu yêu. Thần sắc bất biến đón tiến lên. Diêu Thiên Kiếm nhận khẩu phiếm lãnh quang. Nàng nghiêng người vừa chuyển liền tới rồi kia chỉ mưu toan chạy trốn còn nghĩ kéo đồng bạn đệm. Lưng đằng yêu bên cạnh người. Trường kiếm thân kiếm chống nó hạ bụng. Hướng lên trên dương lên. Lăng không hoành phách, đơn giản thô bạo mà trực tiếp chém đi xuống. Mông tinh tinh xúc ở thịnh viện viện bên chân run bần bật. Chủ nhân một lời không hợp liền chém yêu. Thật đáng sợ, Thịnh Thanh Thanh xoay người nhìn cuối cùng một con đằng yêu. Nàng khóe môi hơi cong, giơ tay đem này thu vào tiểu hồ lô bên trong. Thấy đường chung yêu vật đã là bị thu phục, thịnh viện viện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nghe thấy Thịnh Thanh Thanh thanh âm, sinh sôi kêu nàng lại là một cái dùng mình, lăn ra đây, Thịnh Thanh Thanh híp mắt lẳng lặng mà nhìn chỗ tối bàn ghế. Bàn ghế hạ xúc một đoàn run lên, tay chân cùng sử dụng bò ra tới, hai chân nhũn ra mà đi tới ánh nến có thể chiếu đến địa phương. Đây cũng là một con tiểu đằng yêu, Thịnh Thanh Thanh nhìn nó, cho ngươi hai lựa chọn, bị bắt vẫn là bị chém. Tiểu đằng yêu sợ tới mức thẳng run, bát, đại sư, ngươi đừng chém ta, nó không nghĩ bị chém thành hai nửa. Tiểu đằng yêu thân cao khó khăn lắm đến Thịnh Thanh Thanh vòng eo. Nó trên người quần áo bị lá bùa quang thứ rách tung tóe, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Thịnh Thanh Thanh trên dưới đánh giá nó một phen, đây là mấy chỉ đằng yêu nhỏ nhất một cái. Thoạt nhìn nhưng thật ra một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng. Thư, tiểu đằng yêu nghe thấy lời này có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, dính vết bẩn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo chưa tan đi kinh sợ. Đại sư, ta chưa làm qua cái gì chuyện xấu, ta không hại hơn người. Nó mới hóa hình không lâu, chưa đến 100 tuổi, lần này theo tới cũng không phải tự nguyện. Nó vẫn luôn tránh ở chỗ tối cũng không có động thủ. Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng kia nho đen dường như mắt to. Sờ cằm, đại sư, tiểu đằng yêu chớp mắt lại giòn xinh địa kêu một tiếng đại sư. Thịnh Thanh Thanh ôm kiếm thiên đầu, đại sư này xưng hô nhiều tục khí a, tiếng kêu tiên nữ tỷ tỷ ta liền không chém ngươi, tiểu đằng yêu khó hiểu mà nhìn nàng. Thịnh Thanh Thanh nhu nhu cười. Tiên nữ tỷ tỷ tương đối phù hợp ta khí chất mông tinh tinh. Ngoặc kép, chủ nhân, tiên nữ tỷ tỷ cái này xưng hô cũng thực tục khí. Còn có, khí chất thứ đồ kia ngươi thật sự có sao? Thịnh viện viện, ngoặc kép, ta giống như gặp được một cái giả đại tỷ tỷ. Tiểu đằng yêu ngưỡng ngửa đầu. Tiên nữ tỷ tỷ Thịnh Thanh Thanh cười tủm tỉm mà sờ nàng đầu. Cái này tiểu yêu trên người hơi thở phi thường thuần triệt. Thân là bát yêu sư đối yêu vật trên người hơi thở phi thường mẫn cảm. Cái này tiểu gia hỏa thoạt nhìn ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Còn lộ ra ngu đần, người cũng là lăng trúc phái tới. Tiểu đằng yêu đôi tay gắt gao mà nắm chặt quần áo của mình lắc đầu. Là bọn họ lôi kéo ta tới. Không phải tộc trưởng phái tới, tên gọi là gì? Thịnh Thanh Thanh trên dưới đánh giá nàng một phen, hỏi, không có tên, tiểu đằng yêu hơi cúi đầu không dám nhìn nàng, nàng ở đằng yêu nhất tộc chung chỉ là cái thân phận thấp kém tiểu yêu. Nàng cha mẹ rất sớm liền đã chết, cũng chưa cho nàng lấy ra cái gì danh nhi, Thịnh Thanh Thanh nhéo nhéo nàng kia nhiễm vết bẩn khuôn mặt nhỏ. Khóe môi khẽ nhếch, nàng người này làm việc thích tùy tâm. Nàng xem ai thuận mắt cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Thịnh viện viện run rẩy mà từ trên mặt đất căng lên. Trên mặt nàng trắng bệch không có chút máu. Nhìn đứng ở Thịnh Thanh Thanh bên người tiểu đằng yêu có chút kiêng kỵ. Tiểu đằng yêu nhận thấy được nàng cảnh giác đánh giá ánh mắt. Sau này xê dịch, đại tỷ tỷ, hôm nay, thịnh viện viện trong khoảng thời gian ngắn lại là nghẹn lời. Giống các nàng loại này khuê các tiểu thư, cái gọi là yêu ma quỷ quái chỉ tồn tại với phố phường thoại bản bên trong. Nào hiểu được một ngày kia loại này hư vô mờ mịt đồ vật lại là sẽ nghĩ lấy nàng tánh mạng. Bất quá là chút bất nhập lưu tiểu yêu thôi, Thịnh Thanh Thanh lấy ra một lá bùa đưa cho Thịnh. Viện viện, kỳ thân mang theo, giống nhau yêu vật gần không được ngươi thân, Thịnh Viện Viện chịu đựng trên cổ tay đau đớn đôi. Tay nhận lấy, Thịnh Thanh Thanh nhìn thoáng qua kia mạo hiểm máu đen thủ đoạn nhi. Cầm trường kiếm đem một bên hai đoạn đoạn đằng vứt tới rồi nàng bên chân. Lão vịt hầm yêu đằng, ăn lúc sau liền có thể giải trên người của ngươi yêu độc. Thứ này kéo dài tuổi thọ, cũng có thể cấp Tam Thầm Thầm dùng chút, đại tỷ tỷ vì cái gì? Đột nhiên đối ta tốt như vậy, Thịnh Viện Viện không rõ, mấy năm nay nàng cùng Thịnh Thanh Thanh giao tình đạm bạc thực. Tại sao riêng tới cứu nàng tánh mạng? Đúng vậy, riêng, nàng nhưng không cho rằng đêm khuya giờ tí lúc sau đại tỷ tỷ xuất hiện ở chỗ này là trùng hợp. Nhà ai cô nương nửa buổi tối ở bên ngoài hạt lắc lư? Thịnh Thanh Thanh đem Diêu Thiên kiếm thu trở về, đem vây quanh từ đường lá bùa triệt hồi. Một tay đem mông tinh tinh xách lên tới đáp ở trên vai. Một tay nắm tiểu đằng yêu đi đến cửa, nghe thấy Thịnh Viện Viện thanh âm, nàng xoay người đối với nàng cười cười, kia trên mặt hình như có quang hoa lưu truyền, bởi vì ta người Mỹ thiện tâm a, nắm chặt lá bùa Thịnh Viện Viện nhìn kia đi xa bóng dáng thật lâu. Không hồi thần được, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, sửng sốt trong chốc lát mới nhếch môi hơi hơi lộ ra chút ý cười. Nàng đem lá bùa xếp chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào trong lòng ngực. Lại đem trên mặt đất mạo hiểm màu xanh lục chất lỏng hai đoạn đoạn đằng thu hào. Trông có chút mềm nhũn thân thể đem thượng đầu ngã xuống bài vị nhất nhất lập hào. Lão thái thái muốn nàng quỳ đến hừng đông, lúc sau còn có cấm túc hai tháng. Nàng quỳ gối đệm hương bổ phía trên, thân thể suy yếu sắc mặt không tốt, nhưng kia ánh mắt lại là rất lạnh lùng. Nàng nhưng không có quên vừa rồi đại tỷ tỷ hỏi kia tiểu đằng yêu lời nói thời điểm nhắc tới Linh Trúc, Linh Trúc là ai nàng sẽ không rõ ràng lắm. Nàng nhị tỷ tỷ bên người nha hoàn. A, Thịnh Viện Viện đôi môi mân khẩn, Thịnh Úy Úy, hảo một cái nhị tỷ tỷ. Thịnh Thanh Thanh đánh một trận về sau thần thanh khí sảng. Một chút buồn ngủ đều không có. Mông tinh tinh ghé vào nàng trên vai. Một người hai yêu nhanh chóng mà hướng tới Nghi Lan Viện lao đi. Đối với nhà mình tiểu thư mỗi lần đi ra ngoài một chuyến liền mang về tới một con yêu chuyện này. Minh Hương đã thói quen, bình tĩnh mà dẫn dắt tiểu đằng yêu đi thiên thất, gọi người múc nước tiến vào. Thịnh Thanh Thanh chỉ lấy thủy xoa xoa thân thể, nàng ôm mông tinh tinh ngã vào trên giường lăn lăn. Hôm nay nàng nếu là không đi từ đường cứu Thịnh Viện Viện, hảo hảo cô nương sợ là phải bị kia đằng yêu lăn lộn không ra gì. Thư trung Thịnh Viện Viện chính là ở đêm nay bị yêu vật hủy dung, bị yêu vật làm bẩn. Từ đường nâng trở về tam phòng chỗ ngồi lúc sau. Vốn là bệnh nặng tam phu nhân nhìn thấy nàng kia bộ dáng một hơi không đi lên ngã gục liền. Ở trên giường dãy dụa một ngày liền đi, Thịnh Viện Viện duy nhất để ý người đó là mẫu thân của nàng. Mẫu thân của nàng vừa đi trực tiếp liền hắc hóa, mang theo đối nữ chủ hận ở nữ xứng trên đường một đi không quay lại. Đêm nay việc đảo không phải Thịnh Thanh Thanh lạn hào tâm. Nàng vốn dĩ liền không phải cái tâm hào. Nàng thuần túy là không quen nhìn Lăng Trúc cái kia đằng yêu mà thôi. Ghê tởm người ngoạn ý nhi, chỉnh quyển sách tên kia hẳn là xem như để cho người chán ghét. Tâm ngoan hung ác không nguyên tắc. Tựa như đêm nay chuyện này, vì cấp nữ chủ hết giận, hắn không quan tâm mà liền xử yêu đi lăn lộn Thịnh Viện Viện. Thủ đoạn còn bỉ ổi thực, Thịnh Thanh Thanh ác liệt mà cười cười. Đêm nay một kích không thành còn tổn thất thủ hạ, lấy Lăng Trúc có thu tất báo tính tình nhất định sẽ lại lần nữa đối Thịnh Viện Viện xuống tay hơn. Nữa vẫn là tự mình động thủ, nàng lưu tại Thịnh Viện Viện nơi đó lá bùa chính là thần hỏa phù. Hỏa khắc mộc, huống chi là uy lực cực đại thần hòa, nàng dựa vào gối mềm, tưởng tượng đến Lăng Trúc gặp phải kia lá bùa kết cục chỉ cảm thấy toàn thân đều thư thái. Tâm tình cực hảo mà từ trong túi chữ vật cầm một chồng lá bùa ra tới nhất nhất lật xem mon sơ ước. Chừng qua 30 phút, Minh Hương mang theo rửa sạch sẽ tiểu đằng yêu đi đến. Thịnh Thanh Thanh nghe thấy thanh âm nâng nâng đầu. Liền thấy chát nụ hoa búi tóc tiểu cô nương nơm nớp lo sợ mà đứng ở Minh Hương bên người. Tiểu đằng yêu thoạt nhìn thực gầy, giống như là có chút dinh dưỡng bất lương, nhưng cặp kia mắt to lại phá lệ có thần. Thịnh Thanh Thanh nhìn liền giác tâm hỉ, nàng đối với tiểu đằng yêu vẫy vẫy tay, tiểu đằng yêu trong mắt bao nước mắt, lại không dám rơi xuống. Nàng run rẩy tiểu thân thể đi đến mép giường, run giọng nói, tiên, tiên nữ tỷ tỷ, này xưng hô Mông Tinh Tinh nghe đều cảm thấy e lệ. Cố tình Thịnh Thanh Thanh phi thường sung sướng mà đồng ý. Nàng đem tiểu đằng yêu kéo qua tới ngồi ở mép giường thượng. Tiểu đằng yêu trên người này vài áo hẳn là nguyên chủ khi còn nhỏ. Mặc ở trên người nàng ngoài ý muốn thích hợp, Thịnh Thanh Thanh duỗi tay nâng lên tiểu đằng yêu cằm. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đi theo ta còn là bị ta chế mân đi, tiểu đằng yêu bẹp bẹp miệng. Này hai lựa chọn đều thật đáng sợ. Nàng hít hít cái mũi, cùng, đi theo tiên nữ tỉ tỉ. Thịnh Thanh Thanh buông ra nhẹ chọn nàng cầm tay ngược lại nhẹ điểm ở cái chán của nàng thượng, động tác cực nhanh mà họa tới họa đi. Bên cạnh Minh Hương chỉ thấy kia đầu ngón tay xẹt qua chỗ ẩn ẩn có kim quang hiện lên. Nàng tò mò mà trừng lớn mắt, Thịnh Thanh Thanh thu hồi tay, tiểu đằng yêu tò mò mà sờ sờ chính mình cái chán. Tổng cảm thấy có cái gì ấm rào rạt đồ vật chui đi vào. Này phù ấn nhưng tạm thời phong tỏa trên người của ngươi yêu khí. Đương nhiên, tiểu gia hòa, ngươi cũng không nên nghĩ cho ngươi kia ba cái đằng yêu tiểu đồng bọn báo thù. Tỷ tỷ sinh khí lên chính là sẽ trực tiếp chém yêu Nga, Thịnh Thanh Thanh cười ôn nhu. Tiểu đằng yêu liên tục lắc đầu, bọn họ rất xấu, còn hại Ngọc tỷ tỷ, ta vẫn luôn đều tưởng cấp Ngọc tỷ tỷ báo thù, chính là nàng quá yếu, ở trong mắt bọn họ chính là một cái lấy tới khi dễ tiểu món đồ chơi. Hơn nữa vốn chính là bọn họ động thủ trước hại người. Tưởng tượng đến Ngọc tỷ tỷ, tiểu đằng yêu ánh mắt ảm đạm xuống dưới, trực tiếp khóc lên tiếng tới. Thịnh Thanh Thanh nhưng không có hống hài tử kinh nghiệm, nàng trừng mắt nhìn trừng nàng. Lại khóc một tiếng, chém ngươi, này uy hiếp nói rất có tác dụng, tiểu đằng yêu thực mau liền dừng miệng, hàm chứa nước mắt cắn môi không dám lên tiếng nữa nhi. Thịnh Thanh Thanh đem tiểu cô nương ôm tới rồi trên giường. Ôm nàng ngủ đi xuống, Minh Hương, quay đầu lại thu thập cái phòng ra tới cho nàng, nô tỳ nhớ kỹ, Minh Hương ứng thanh. Thấy Thịnh Thanh Thanh tính toán nghỉ ngơi. Nàng đem màn che thả xuống dưới tắt ánh nến, tiểu tâm mà thối lui đến gian ngoài trên giường, Thịnh Thanh Thanh nửa ôm tiểu đằng yêu, vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, ngủ đi, yêu đêm coi năng lực rất mạnh, chẳng sợ phòng trong một mảnh đen nhánh, nàng cũng có thể xem Thanh Thanh sờ sờ, tiểu đằng yêu rụt rụt thân mình, tin tưởng vị này đáng sợ tỷ tỷ sẽ không chém nàng. Lúc này mới nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm mân y trong đầu một mảnh hồ nhão tiểu đằng yêu xoa xoa. Đôi mắt, nặng nề ngủ, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.